Võng Du Chi đảo môi thôi đích, chương 75, Liệp Vương đảo môi thôi, hạ. Góc truyện audio.com, Huyết Đồng Tình Hòa âm trầm nhếch miệng cười, ôn nhu đến làm cho người ta không rét mà run nói, đêm nay ta sẽ cho ngươi biết ta rốt cuộc cần cái gì. Lô Vượng Đạt chớp chớp mắt thực trì đột. Nga, xin theo ta đàm tiền vụng trộm dùng kênh tán gẫu riêng nói với muốn chết không dám nói. Không có việc gì ngươi đi xem náo nhiệt làm gì, cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Mau cùng phần tử phân rõ giới hạn, thề tích cực ủng hộ phương châm chính sách một ngày bị công cả đời chịu công, cũng coi đây là tư tưởng chỉ đạo hành vi quy phạm. Muốn chết không dám nói gì ông, ngươi vẫn nên để cho ta đi chết đi. Xin theo ta đàm tiền. Bên này, Liệp Vương đã cảm giác được đại thế đã mất, vì thế nghiêm mặt đi trở về bên người, đừng đối ta đạn cầm. Cái gì kêu dạng thẳng chân 180 độ một tuần. Đừng đối ta đạn cầm, thản nhiên nói, thì là tư thế dạng thẳng chân 180 độ 7 ngày. Liệp Vương đá đá chân thử dạng thẳng chân, sau đó nói. Chúng ta có thể làm một thương lượng không? Cái gì, có thể nợ trước 90 độ hay không? Đừng đối ta đạn cầm, lại hoặc là dạng thẳng chân 90 độ 2 tuần. Đừng đối ta đạn cầm, vậy nằm úp sấp trước khoảng không? Liệp Vương tiếp tục hỏi. Đừng đối ta đạn cầm, nhẹ nhàng bâng cô nói. Ngay tại không trung nằm úp sấp đi. Liệp Vương nhất thời nhảy dựng lên. Không điểm tựa thì sao nằm úp được chứ? Đừng đối ta đạn cầm, nhìn hắn. Thì nằm úp một nửa thân thể phía trước mà thôi, nửa dưới thì để ta cải trang thành cái ghế hùm. Hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau. Làm điểm tựa cho ngươi, làm ra cái tư thế lão hổ trên giường ấy, cho nên tuyệt đối có thể nằm úp mà. Nhưng không thể lật người thì làm sao lăn qua lăn lại. Liệp Vương âm thầm trấn an chính mình, nhất định phải bình tĩnh, mặc kệ hắn nói cái gì cũng kể. Thì cả người lật như cái cối xay gió là được rồi. Đừng đối ta đạn cầm, đơn giản giải thích. Liệp Vương giật mình, người xác định có thể làm như vậy. Người xoay thử nửa năm ta sẽ biết làm được hay không. Lộ trình hộ tống rốt cuộc đi được 2/3, ấn theo hệ thống thiết trí hẳn là sẽ có quái đi ra chặn lại. Mà đám quái này lại khá đặc biệt, hệ thống đặt ra là người đã từng quen biết vua người lùn, cho nên mai phục ở nửa đường báo thù. Đã làm nhiệm vụ này nên xin theo ta đàm tiền, chỉ vào bụi cỏ gai phía trước. Bên trong có không hề ít bẫy dập nhưng thương tổn cũng không cao, để người động vào là được mà thôi. Huyết Đồng Tình Hỏa vung tay lên, Liệp Vương, bẫy dập này liền giao cho ngươi. Liệp Vương vừa nghe đã biết trả thù đến đây. Vì cái gì? Huyết Đồng Tình Hỏa rất đương nhiên, bởi vì ngươi là thợ săn nha. Nhưng ta là thần xạ thủ thợ săn, không phải bẫy dập thợ săn. Liệp Vương dựng lông, hơn nữa ở đây không chỉ có mình ta là thợ săn, còn có A Nghiêu ca cơ mà. Huyết Đồng Tình Hỏa chính xác, cho ngươi đi hủy bẫy dập thôi chứ cũng không phải cho ngươi đi gian, bắt người cướp của ngươi, kích động như vậy để làm chi? Liệp Vương trầm mặc một hồi, ngươi vẫn để ta đi gian, bắt người, cướp của đi, đoàn người, chấm, thôi mà, ngươi yên tâm, ta không phải người lòng dạ hẹp hòi, ta là người nổi danh lấy ơn báo oán. Huyết Đồng Tình Hỏa mặt không đổi sắc, ta để A Nghiêu ca đi theo ngươi, phụ trách, góc truyện audio.com, nhìn ngươi dẫm lên bẫy dập, Liệp Vương hết chỗ nói rồi, sau đó thực kiên quyết. Ta không cần, vì cái gì? Huyết Đồng Tình Hỏa hỏi. Bởi vì ta có chứng sợ hãi bẫy dập, mỗi khi nhìn đến bẫy dập ta sẽ dạ đề. Khóc đêm, dạ đề bình thường phát sinh ở thời kỳ trẻ con, là một loại chướng ngại giấc ngủ thông thường, ban ngày còn rất tốt, vừa đến buổi tối lại cáu kỉnh khóc nháo. Đinh Linh Linh đi tới, vỗ vỗ đầu vai Liệp Vương. Ca ca, đừng náo loạn nữa, cái gì cũng phải có giấy chứng nhận đấy. Liệp Vương, Huyết Đồng Tình Hỏa vẫn mỉm cười như cũ, cho một cái lý do khác đi. Liệp Vương nhìn Huyết Đồng Tình Hỏa rồi lại nhìn Đừng Đối Ta Đạn Cầm, bỗng nhiên như chim nhỏ nép vào trên vai Đừng Đối Ta Đạn Cầm. Người ta, đã có cốt nhục của hắn, Đừng Đối Ta Đạn Cầm, mấy tháng, Huyết Đồng Tình Hỏa nhịn cười. Hơn 5 tháng, Liệp Vương thẹn thùng, dự tính ngày nào thì sinh, tháng 12 sang năm, Đinh Linh Linh chịu không nổi. Người hoài thai na cha đấy à, đừng lo lắng, ta hiện tại rất có tiền. Đừng Đối Ta Đạn Cầm nâng cầm Liệp Vương lên, thâm tình. Ta sẽ tìm bệnh viện tâm thần tốt nhất cho ngươi. Liệp Vương chết cũng không chịu đi dẫm bẫy dập quả quyết mà lăn lộn trên đất. Lô Vượng Đạt đi qua an ủi hắn. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Liệp Vương ngẩng đầu nhìn hắn, Lô Vượng Đạt nhất thời lại có điểm không quá xác định. Ta tận lực cho ngươi. Toàn thay, Liệp Vương, vẫn là chư ở một bên. Grừ grừ hừ hừ, Lô Vượng Đạt phiên dịch, nó nói nó giúp ngươi. Liệp Vương nhất thời thực kích động ôm lấy vẫn là chư. Vẫn là chưa, thời khắc nguy nan cũng chỉ có ngươi là tốt với ta. Vẫn là chư xoay xoay tí tí chư, vẫy vẫy cái đuôi chư. Hừ hừ gừ gừ hừ gừ hừ gừ, nhưng ta muốn hôn nhẹ. Lô Vượng Đạt phiên dịch còn chưa nói xong, đầu Liệp Vương đã ở trong miệng chư. Đợi cho, ba, một tiếng thực vang dội vang lên sau, Liệp Vương đổi kiểu tóc một đầu như nộ hỏa trùng thiên, từng cọng đều thủy linh đĩnh bạt hướng thiên mà dựng. Kiểu như dựng đứng lên trời, Liệp Vương sờ sờ kiểu tóc mới. Nếu hôn ra kiểu tóc tiền vệ thì tốt hơn nha, vẫn là chư gật đầu, lại. Ba, một tiếng vang lên, kiểu tóc Liệp Vương lại thay đổi. Liệp Vương lấy gương soi soi ngắm ngắm, kiểu đầu Mohican, miễn cưỡng có thể nhận. Đoàn người, vẫn là chư quả thực chính là sát thủ bẫy dập, nó tiến lên không dẫm phải bẫy thì không sao, vừa dẫm lên bẫy dập thì đã bị thương tổn khiến kỹ năng phân thân của nó kích hoạt, phân ra một đầu vẫn là chư khác. Còn chư phân ra lại đi dẫm bẫy dập, sau đó lại phân ra một con khác, không một hồi, toàn bộ bụi gai đều là vẫn là chư. Bẫy dập bị diệt sạch, cây cối trong bụi gai liền nhảy ra bầy tiểu người lùn. Trong đó một người lùn tay cầm rìu đi ra, dùng rìu chỉ vào bọn Lô Vượng Đạt. Đây là ân oán của chúng ta cùng vua người lùn, không muốn chết liền cút. Sáu người lùn khác vung tay hô to, đưa công chúa của chúng ta tới, đưa công chúa của chúng ta tới. Lô Vượng Đạt ngồi xổm xuống hỏi vua người lùn, ngươi không phải giả trang vương tử để hôn tình thụy mỹ nhân, sau đó mẹ mìn. Kẻ lừa phụ nữ trẻ em, rồi chạy đấy chứ, vua người lùn chừng con mắt siêu lớn của nó. Nào có, sau đó nhăn nhăn nhó nhó. Ta chỉ là đổ cho công chúa bọn họ uống chút dược, làm cho nàng mê man từ 10 đến 100 năm thôi. Lô Vượng Đạt nhất thời giật mình, nguyên lai ngươi là kế hậu của công chúa Bạch Tuyết A, cóc truyện audio.com. Người đẹp ngủ trong rừng, vua người lùn, chấm, vì cái gì phải hại công chúa người ta? Chẳng lẽ ma kính nói người đẹp nhất trên đời không phải ngươi, cho nên ngươi thẹn quá thành giận. Lô Vượng Đạt cảm thấy lấy phẩm hạnh tự kỷ của vua người lùn, làm ra chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Không phải, vua người lùn đầu càng ngày càng thấp, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cái lỗ tai Lô Vượng Đạt đều sắp dài như tai thỏ thì nó nói. Ma kính nói người xấu nhất trên đời là ta. Đinh Linh Linh nghe xong thực tức giận, người xấu cùng công chúa nhà người ta không có quan hệ gì đi, để làm chi phải độc chết công chúa nhà người ta. Chấm, gương do nàng làm, vua người lùn lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho Đinh Linh Linh xem. Gương này trừ bỏ nàng ta, gặp ai cũng nói người đó là xấu nhất trên đời. Đinh Linh Linh mới vừa soi gương, gương đã nói, ngươi là người xấu nhất trên đời mà ta từng gặp, thế mà còn dám soi gương, ta nếu là ngươi ta đã sớm đập đầu mà chết, miễn chiếm đất trong trò chơi. Đinh Linh Linh một cước đem gương dẫm nát, hỏi vua người lùn. Còn có độc dược độc hơn không? Vua người lùn ngưỡng cổ hỏi nàng, ngươi muốn làm chi? Đinh Linh Linh nghiến răng, ta muốn làm cho nàng ta an giấc ngàn thu. Lô Vượng Đạt lôi kéo tay vua người lùn, nguyên lai ngươi đã thiện lương như thế rồi. Các vị có việc gì cũng nên hào hào thương lượng, huyết đồng tình hỏa đang làm người giảng hòa, nhóm người lùn càng kích động quần chúng, chỉ cần hắn có thể để công chúa của chúng ta tỉnh lại, chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Người lùn, lại đây, huyết đồng tình hỏa quay đầu lại kêu vua người lùn, đem giải dược đưa cho người ta đi, vua người lùn ấp a ấp ống, không, không giải dược, nhóm người lùn vừa nghe nhất thời lại bắt đầu hô đánh hô giết. Xem ra là đến đoạn chuyện cầu huyết rồi. Huyết đồng tình hỏa vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng giải pháp cầu huyết, làm thế nào, đoàn người cùng kêu lên hỏi, huyết đồng tình hỏa nhìn bọn họ, trong chuyện cổ tích người đẹp ngủ say làm thế nào mới tỉnh lại. Đinh Linh Linh đáp tranh, vương tử hôn tình, đúng vậy, huyết đồng tình hỏa quay đầu lại đối nhóm người lùn, nói. Mang nhóm ta đi gặp công chúa đi, chúng ta có biện pháp lay tỉnh nàng. Nhóm người lùn bán tín bán nghi dẫn bọn hắn đến một chỗ có một thứ được biện từ cỏ gai. Lồng gà, nhìn công chúa trong, gờ gà, Lô Vượng Đạt khó hiểu hỏi, vì cái gì đem công chúa phóng trong, gờ gà, phóng vào củi heo không phải tốt hơn sao? Mọi người, chấm, một khi nàng nói mớ nói ra mấy câu chân ngôn mang nghĩa thông, và vân vân, dìm củi heo vẫn tiện hơn, mọi người lại lần nữa, ngươi không phải đang ám chỉ ta đấy chứ, nhà của chúng ta nên chuẩn bị một cái củi heo, dự phòng ngươi mộng lại phun thực ngôn. Huyết đồng tình họa ôm thắt lưng hắn. Lô Vượng Đạt lời thề son sắt, huyết đồng, ta trước kia tuyệt đối là phụ nam đàng hoàng, chưa từng cùng bất luận kẻ nào trốn chạy, chỉ có người khác thấy ta rồi bỏ chạy. Một đám người vây xem đã lấy công chúa ra từ, gờ gà, Liệp Vương, huyết đồng tình hỏa bắt đầu điểm danh, để làm chi, Liệp Vương có điểm sợ hãi, đến hôn tình công chúa, Liệp Vương vừa nghe nhất thời đắc ý, ở trong các ngươi, quả nhiên chỉ có ta tối giống vương tử. Huyết đồng tình hỏa vừa muốn nói chuyện, đừng đối ta đạn cầm vội vã nâng tay. Chờ đã, để ta cho hắn hai bình hồng dược trước đã, ta sợ tí nữa huyết của hắn không đủ phun. Khóc chuyện audio.com, đưa cho Liệp Vương hai bình hồng dược, nhớ phải uống trước đấy nhé. Liệp Vương, Huyết Đồng Tình Hỏa vừa muốn há mồm nói chuyện, Liệp Vương lại đánh gãy hắn. Chờ đã, ngươi đừng nói, ta không muốn nghe. Huyết Đồng Tình Hỏa chọn chọn mi, cho nên ngươi tính toán để tất cả mọi người nghe thấy. Dù sao ta cũng không ngại để mấy dòng chữ ấy xuất hiện ở trên kênh thế giới. Liệp Vương bi thôi, ngươi vẫn nên nói đi, ta hiện tại muốn nghe. Rất nhanh lấy ra hai bình hồng dược, thấy chết không sờn, chẳng xá gì nói. Ngươi nói đi, cho ngươi làm vương tử, không phải ngươi giống vương tử, mà là miệng của ngươi tiện, cho nên ta muốn mạo hiểm dùng ngươi tới lấy độc trị độc. Được rồi, mau uống hết một hơi, hôn tình nàng. Huyết Đồng Tình Hỏa tự nhận đã nói thực hàm xúc, nhưng Liệp Vương vẫn đổ hồng dược đi. Chờ Liệp Vương chậm rãi lết tới, ta bất quá là xúi dục tiểu đạt một lần mà thôi, không cần tổn hại ta như vậy đi. Một lần, Huyết Đồng Tình Hỏa bắt đầu lôi chuyện cũ, vậy khi ở thần miếu đánh gian phu, phụ ai dạy tiểu đạt ác nhân cáo trạng trước tiên hạ thủ vi cường. Liệp Vương tự biết tránh không khỏi, dứt khoát ưỡn ngực. Tử đòi tiền dạy, xin theo ta đàm tiền, muốn chết không dám nói nắm tay hắn, ta vẫn nghĩ rằng ngươi nằm cũng trúng đạn đã muốn thành thói quen. Xin theo ta đàm tiền kéo tay áo, ta hôm nay không đánh hắn mặt đầy huyết, hắn là không biết vì cái gì sơn đan. Một loại hoa như hoa loa kèn, lại màu đỏ ao, Liệp Vương, thấy bọn hắn làm ầm ĩ nửa ngày, nhiệm vụ lại không hề tiến triển, Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngất Hạnh đầu tường can ngăn. Đừng náo loạn, nghĩ biện pháp cứu Tình công chúa đi. Mới vừa nói xong chợt nghe đến một trận bùm bùm, quay đầu lại chỉ thấy Lô Vượng Đạt đang tay năm tay mười mà tát vào mặt công chúa, nhất thời mọi người choáng váng. Chờ công chúa người lùn mặt sưng phù lên thì kỳ tích đã xảy ra, công chúa nâng cái mặt sưng như quả dưa hấu. Tỉnh lại, không nghĩ tới tiểu đạt có khuynh hướng bạo lực như vậy. Muốn chết không dám nói, run run nói. Ba ba ta hay thích ngủ nướng. Lô Vượng Đạt vẻ mặt ngây thơ. Mụ mụ ta liền đánh thức ba ba ta như vậy. Đoàn người vừa đồng tình Lô ba ba đồng thời cũng thực di ong, cách chương.